mơ mình là một cô bé sau những giọt lệ. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lát. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, lời đầu tiên cho phép A Tuấn xin lỗi tại vì mấy ngày hôm nay sát quỷ lệnh nó đang có gián đoạn một chút ở phần bản dịch. Mấy ngày hôm nay sát quỷ lệnh nó đang có khúc mắc ở phần bản dịch, nó có một số những cái đoạn nó tối nghĩa quá mà mình cần phải liên hệ với một số bạn biết được tiếng Trung để mình nghiên cứu kỹ dịch cho nó sát một chút. Cái đoạn cuối nó rất là sát, nó rất là tối nghĩa, những cái phần cuối của chuyện đó. Nên là mong anh chị em thông cảm, có lẽ là mình sẽ nhanh chóng ổn định lại để duy trì 2 tập một ngày. Sau đó là sẽ nghiên cứu những cái bộ truyện mới. Các bạn nếu như có biết những cái truyện dài tập nào hay thì giới thiệu cho Tuấn để sau bộ sát quỷ lệnh này mình sẽ đọc trong giai đoạn mà Mao Sơn nó đang ra rất là ít. Ok, kính thưa với quý vị và bạn, trở lại với chương trình livestream. Tuấn sẽ gửi tới các bạn tập cuối của truyện Ma Kinh Dị Giếng Quỷ của tác giả Nguyễn Văn Tuấn. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy truy cập vào Facebook Nguyễn Văn Tuấn, Tuấn dán ở phần caption của livestream ở bên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của anh Tuấn tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, tag tên những cái đứa hay sợ ma vào đây, tag luôn cả những cái đứa thích nghe chuyện đạo sĩ vào đây. Đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập cuối cùng của chuyện Ma Kinh Dị Giếng Quỷ của tác giả Nguyễn Văn Tuấn. Chap 17. Sau cái chết của Long Sư Phụ, tất cả mọi người trở về phòng, lặng lẽ thu xếp đồ đạc để sáng mai sẽ về nhà. Ở trong lòng của mỗi người đều nặng trĩu. Buổi tối hôm ấy trời lại mưa, mưa tầm tã. Trong cái cơn mưa ấy, có một bóng người lặng lẽ bước đi ở trong đêm vắng. Thi thể của Long Sư Phụ được mọi người hỏa táng theo ý nguyện của ông, cho cốt được cho vào hũ đem về chôn cất tại gia tộc. Sáng ngày hôm sau, mọi người bắt đầu khởi hành, lặng lẽ bước đi, không ai nói với nhau điều gì. Họ chậm chậm đi tới cổng rời khỏi U Linh Cốc. Thế nhưng chỉ vừa đến cổng, họ nhận được hung tin Trương Đạo Tiên đã chết, bị giết tối ngày hôm qua. Vậy là cả ba người cùng nhau quay lại để xem xét tình hình. Căn phòng của Đạo Tiên bị đám người hiếu kỳ vây kín, ai cũng xì sầm to nhỏ. Trung cùng với ông thầy Phong lách qua đám đông tiến vào trong phòng. Vừa vào đến nơi thì một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Dù mới chết ngày hôm qua nhưng xác của Đạo Tiên đã bắt đầu phân hủy. Ròi bọ, ruồi nhặng bâu kín. Ông nằm ở dưới nền đất trên cái đống bầy nhầy màu đen hôi thối. Ở trên bụng bị toạc ra một lỗ nham nhở, lòng ruột quấn cả trên cổ như là người ta quấn khăn. Hai cái hàm bị bẻ đẩy lệch gãy về hai bên, toác cả ra. Trên lỗ tai của ông rỉ ra một chất dịch, giống như cái đống bầy nhảy trên đất. Hốc mắt trống hoác không có gì ở bên trong. Hai con mắt bị người ta móc ra, đang nằm gọn ở trong hai tay của Đạo Tiên. Kiểm tra các đốt xương, tất cả đều bị bẻ gãy. Xem xét xung quanh phòng, đồ đạc lộn xộn, chăn mền còn vương vãi, một vài mảnh da người và pháp khí của Đạo Tiên. Ngay trên đỉnh đầu của cái xác có một miếng kim bài màu đen bằng gỗ. Nếu như đúng là theo suy tính của thầy Phong thì Đạo Tiên đã bị con tà linh phong ấn trong cái kim bài này, nó vật chết. Mọi người xung quanh đều nháo nhác không biết là ai đã gây ra. Duy nhất chỉ có ba người bọn họ đều biết. Tà thuật ác độc này không ai dám dùng, chỉ có thể là kẻ đó. Thầy Phong cũng quan sát trong đám người, hắn không có xuất hiện. Cái chết bất ngờ của đạo tiên đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện của đại hội. Sau khi bàn bạc xem xét, hội đồng tiên thuật đưa ra một quyết định bất ngờ. Đó là sư đồ thầy Phong và Linh buộc phải ở lại giao chiến để tìm ra người thay thế Trương đạo tiên. Nhưng Linh rút lui bởi vì cô không muốn tham gia vào cái trận đổ máu này nữa. Vì vậy hai sư đồ của thầy Phong trực tiếp bước vào trận cuối. Họ có 3 ngày để chuẩn bị. Vết thương của sư phụ cũng đã lành, cho nên tất cả cũng đã vững tâm chuẩn bị cho trận giao tranh. Nó không chỉ quan trọng là viên linh lực châu nữa, mà nó còn là trận chiến để kết thúc cho oán nghiệp năm xưa. 3 ngày này Trung cùng với sư phụ ra sức luyện tập không ngừng nghỉ. Linh tạm gác lại những đau buồn qua một bên, dốc sức giúp đỡ họ. Cô cho Trung một ít tê liệt tán và phục lực tán để cậu sử dụng. Dù không thể tự trả thù cho cha, nhưng làm như vậy Linh cũng cảm thấy yên lòng. Ngày thi đấu đã đến, tất cả lên trận với một tâm thế một mất một còn, quyết sống chết tại đây. Ngày hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc. Trận đấu đã bắt đầu. Đứng ở trên sàn đấu, gió thổi lồng lộng, mây trời vần vũ, một cảm giác áp bức khiếp người làm cho tất cả mọi người xem ở toàn trường cảm thấy thở còn là một sự vất vả. Thiên linh linh, địa linh linh, càn khôn trận pháp khai mở, cấp cấp như luật lệnh. Câu thần chú của Trung vừa dứt, một vòng âm dương lớn xuất hiện, kín trên sân đấu, dựng lên một lớp màng chắn, cách biệt với bên ngoài, tránh gây ngộ hại cho những người xung quanh. Ông thầy Phong cũng bắt đầu ngồi xếp bằng, đưa miếng ngọc bội ở trên cổ ra trước mặt mà hô to. Bạch hổ, xung trận! Miếng ngọc bội tỏa sáng lên ánh sáng màu vàng. Từ bên trong, linh thú bạch hổ bắt đầu xuất hiện. Là một con hổ lớn màu trắng, tỏa ra một luồng sáng lấp lánh, ảo diệu ấm áp vô cùng. Linh thú xuất hiện, ở phía dưới chỗ thầy Phong ngồi, hiện ra một đài sen, ánh vàng chói lọi. Đài sen liên tục quay vòng tròn, bắn ra hàng ngàn tia sáng vàng vọt. Thầy Phong tọa thiền, điều khiển bạch hổ cùng với Trung tấn công ông thầy Cảnh. Đây là lần đầu tiên sau sự kiện ở gia tộc thầy Phong mới dùng đến bạch hổ. Ông muốn dùng nó để kết liễu toàn bộ ân oán của năm xưa. Ông thầy Cảnh cũng không có tầm thường, lấy ra kim bài giống như ở trong phòng của đạo tiên, gọi ra một con tà linh mắt đỏ vô cùng hung dữ. Con tà linh di chuyển độc lập, không cần sự điều khiển. Hai bên bắt đầu xông vào trận chiến. Ông thầy Cảnh rút ra hắc kiếm lao lên rất nhanh. Ở bên này, Trung cũng rút ra trúc vàng đánh trả. Hai người chiến đấu, không ai chịu ai. Ông thầy Cảnh lấy ra một đồng xu, ném xuống đất. Tức khắc, một đàn ong đen xuất hiện, lao tới đốt Trung. Trung trích máu, vẽ một vòng tròn xung quanh, hô lớn. Khai mở huyết trận! Vòng tròn sáng rực, tạo thành một lớp lá chắn, khiến cho lũ ong không có lại gần được. Trung đứng ở trong trận pháp, cầm một nắm gạo nếp ném vào lũ ong. Đám gạo nếp vừa chạm vào lũ ong thì nổ tung, khiến cho bọn ong mất dạng. Thế nhưng chúng vẫn không ngừng chui lên từ đám khói đen ở dưới đất, nơi đồng xu vừa nổ tan tành. Chúng nó bay sang khắp sân đấu, điên cuồng châm chích mọi thứ. Ấy nếu như mà ở đây mà không có cản khôn trận pháp cô lập sân đấu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với quần chúng vây xem. Chúng vẫn tiếp tục ném gạo, nhưng số lượng quá lớn khiến Trung không kịp. Trung chuyển hướng tấn công sang đám khói, bắt ấn đọc chú triệu hồi hỏa ngục. Hỏa ngục vừa bùng lên, nuốt trọn đám ong. Nó không bay ra được mà cứ chết cháy ở bên trong đám khói. Hỏa ngục dần dần thu nhỏ lại, thiêu đốt luôn cả đám khói. Đàn ong cũng không thể ra thêm được, nhưng vẫn còn rất nhiều ở bên ngoài sàn đấu, không thể dừng huyết trận. Ở bên cạnh, con tà linh và bạch hổ giao chiến cũng không kém phần gay cấn. Con tà linh liên tục tung móng vuốt hòng xé toạc bạch hổ, nhưng thần chú di chuyển hết sức nhanh nhẹn dưới sự điều khiển của thầy Phong. Con tà linh cũng không có vừa, nó danh ma, nó trườn tới phía sau cào nhanh vào mạn sườn của bạch hổ. Thần thú giống lên. Trận pháp năm xưa, vết thương của bạch hổ lại nhanh chóng lành lại từ những tia sáng của đài sen tỏa ra. Bầy ong quay sang tấn công bạch hổ, đốt vào, thế nhưng bị hào quang tỏa ra hất văng. Những con ở đằng trước bị tam muội chân hỏa thiêu rồi, đàn ong nhanh chóng tiêu biến. Con tà linh bây giờ hóa thân thành một con hổ lớn màu xám để chồm lên cắn xé. Hai con mãnh hổ vần nhau rung động cả một vùng. Bất ngờ, bạch hổ một tát cực mạnh đánh văng con hổ xám và vào thẳng trong càn khôn trận. Càn khôn trận rung chuyển lên dữ dội. Bạch hổ ngửa cổ lên trời, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, làm cho mọi người nghe mà thấy rùng mình, rợn tóc gáy. Thừa cơ thắng thế, ông thầy Phong điều khiển bạch hổ lao đến, một đớp cắn đôi người con hổ xám. Thầy Cảnh ở bên kia chứng kiến những gì vừa xảy ra, hắn lóe lên một ít định lực cực kỳ hiểm độc. Hắn dùng lọ vong hồn thả cái đám vong hồn ra. Đám vong hồn vừa ra thì hóa thành một đàn chuột đen, mặt vô cùng dữ tợn, răng lởm chởm bò kín cả sân đấu. Khi đàn chuột vừa ra hết, ông thầy Cảnh lập tức hủy đi càn khôn trận. Những mảnh sáng vỡ tan như là kính, vòng âm dương mờ dần rồi biến mất. Đám chuột được thả ra tràn xuống cắn xé mọi người, cả một vùng cực kỳ hỗn loạn. Đàn chuột tấn công đám người xung quanh làm cho mọi người nhốn nháo bỏ chạy. Ai mà chạy không kịp, bị cắn thì lên cơn co giật, sùi cả bọt mép, ngã lăn ra đất. Đoàn người chạy loạn giày xéo lên nhau, gây ra không ít thương vong. Thế nhưng chung lúc này cũng không thể rời khỏi sân đấu được, bởi vì nếu như vậy sẽ bị xử thua, mất kỳ vọng của mọi người. Bỗng nhiên ở dưới có tiếng nói: "Cứ tiếp tục đi, chúng tôi lo được." Là Linh và những đạo sĩ khác đều đã xuất hiện. Thần kiếm, Lôi đạo trưởng cùng với rất nhiều người đều đồng lòng giúp. Linh rút ra cây sáo trúc mà cha đã tặng lại, thổi một bản nhạc du dương khiến cho đám chuột quay cuồng, đâm ra cắn xé lẫn nhau. Lôi đạo trưởng không ngừng triệu hồi sấm sét, chém giết lũ yêu linh. Cùng với nhiều người khác, thần kiếm tỏa ra hàng nghìn thanh kiếm chém đám chuột. Người thì di tản những người yếu, những dân thường, người thì cấp cứu những người bị cắn. Cuộc chiến bây giờ giống như là một cuộc chiến của chung tất cả mọi người. Tất cả đều phẫn nộ trước cách ra tay vô nhân tính của ông thầy Cảnh. Vì vậy họ hợp sức cùng nhau quyết tiêu diệt kẻ ác. Ông thầy Cảnh nở một nụ cười nham hiểm. Khá lắm, nhưng ta còn bất ngờ cho các người đây. Hắn lấy trong túi ra một viên ngọc. Trung nhanh chóng nhận ra thứ mà hắn đang cầm. Đây là viên Hắc Phong Châu năm xưa đã đoạt được. Ngay khi Trung kịp nhận ra cái thứ mà ông thầy Cảnh đang cầm, hắn đã bắt đầu hành động. Hắn lấy dao rạch hình ngôi sao ở trong lòng bàn tay, nắm chặt lấy viên ngọc. Ngôi sao phát ra ánh sáng đỏ rực, viên ngọc sáng rực lên một màu tím quỷ dị. Trung liều mình lao lên, chưa đến nơi thì bị một luồng khói đen hất văng ra ngoài. Thứ kỳ dị từ trong viên ngọc bay ra, đây là tâm ma của thế gian. Chỉ cần trên đời còn tham, sân, si thì sẽ sinh ra oán niệm mà hình thành ra tâm ma. Lúc bấy giờ con quỷ sẽ lại xuất hiện. Con quỷ chui ra từ viên ngọc. Trung thấy nó dạng như là Hắc Ma Phong năm xưa, nhưng không có màu đỏ. Màu đỏ của máu, nó là Huyết Ma Phong, gần như là một dạng cao cấp, nâng cấp của con Hắc Ma Phong. Trung lùi về đằng sau thủ thế, chờ đợi nước đi của quân địch. Luồng khói đỏ lao lên, hất tung Trung, khiến cho cậu không kịp chống đỡ, bị thương nghiêm trọng. Con Huyết Ma Phong định lao tới kết liễu Trung, thì một luồng tam muội chân hỏa từ bạch hổ thổi ra, đánh bật nó ra xa. Thầy Phong điều khiển bạch hổ bảo vệ Trung trong lúc chờ bình phục. Chúng lấy ra viên phục lực tán mà lính đưa cho sử dụng, định thân để khôi phục cơ thể, không quên dựng huyết trận bao quanh. Ở giữa sân đấu, Bạch Hổ đang lao tới tung vuốt đánh vào đám khói màu đỏ, nhưng vừa đánh vào thì nó lại tách ra, không bị tác động. Bạch Hổ cứ nhảy vào, đám khói lại tan ra, rồi bất ngờ đám khói quấn lấy Bạch Hổ siết mạnh. Bạch Hổ gầm lên rung chuyển cả một vùng. Ở bên trong trận pháp, ông thầy Phong cả người run lên bần bật, trán ông lấm tấm mồ hôi, miệng không ngừng mấp máy đọc chú. Trùng thấy tình thế nguy cấp thì rời huyết trận, cầm cây trúc vàng ra ứng chiến. Cậu vung cây trúc vẽ lên một hình bán nguyệt chém vào lớp khói, nhưng nó không lung lay, chỉ có vỡ đôi ra. Trong tức khắc nó lại lành lại. Ông thầy Cảnh cũng không để yên, vung kiếm chém. Tiếng kiếm lướt qua cây trúc mang đến tiếng rin rít gai cả người. Trung bật nhảy ra đằng sau ông thầy Cảnh, dán một lá bùa vào gáy lão mà hô: "Ấn!" Lão Cảnh lập tức bất động, không thể di chuyển. Trung bỏ lại lão, chạy sang giúp đỡ Bạch Hổ đang lâm nguy. Bạch Hổ bị đám khói bóp nghẹt, còn đang thở thoi thóp, bị con huyết ma siết chặt. Những tia sáng từ đài sen không thể xuyên qua lớp khói, cho nên không thể hồi phục cho Bạch Hổ. Ở bên trong trận pháp, đài sen cũng bắt đầu mờ dần, ánh sáng chỉ còn nhấp nháy. Tình thế khiến cho Trung bối rối, bởi vì cũng không biết xử lý như thế nào. Nếu như cứ để như vậy, thầy Phong rất dễ nguy hiểm đến tính mạng. Không còn cách nào, Trung buộc phải ném cái nhúm tê liệt tán về phía sư phụ, khiến cho ông không thể duy trì trận pháp. Vì vậy Bạch Hổ biến mất, còn huyết ma cũng vì vậy bay ra khỏi Bạch Hổ, đang dần dần tan biến. Pháp trận xử lý xong, Trung lấy một viên phục lực tán cho sư phụ để ông khôi phục lại linh lực, còn mình giao chiến để bảo vệ sư phụ. Còn huyết ma nhắm tới một con mồi khác là Trung, nó lại tiếp tục lao tới, ý định bóp chết cậu như Bạch Hổ. Nó bay nhanh, sắp nhốt trọn, nhưng tay của Trung dựng lên một rào chắn bằng máu chó mực. Con huyết ma không tấn công được thì vô cùng tức giận. Nó chùm lên cái trận pháp kia, siết chặt hơn nữa, khiến cho nó nứt ra. Vết nứt càng ngày càng to, và đúng như dự đoán, nó vỡ ra trong tức khắc, khiến cho Trung ngã lăn ra đất, văng ra một cái bọc gì đen đen, là bọc tro cốt của Hổ trăm tuổi mà sư phụ chặn trao đã cho trong lần gặp mặt. Thứ quan trọng như vậy mà Trung không nhớ. Trung đứng lên cười lớn: "Lần này thì mày tiêu rồi con ạ, mày xem bố mày đi." Trung ném nắm tro vào trong không khí, nắm tro bắt đầu cuồn cuộn tạo thành một quả cầu bụi khổng lồ. Trung lấy trong túi ra một lá cờ nhỏ màu xanh, vung qua vung lại, quả cầu bay theo đúng đường vung. Trung nhìn con huyết ma: "Mày không thoát được đâu, con trai, chuẩn bị xem phía sau này." Quả cầu theo sự điều khiển của cậu bay về phía con huyết ma. Vì chủ quan, nó cứ đứng đơ ra, bị đánh văng ra bên ngoài. Nó mới biết sự lợi hại của quả cầu, nó bắt đầu cẩn trọng trong từng bước đi. Quả cầu lại bay tới, sổ tới chộp lấy quả cầu. Con huyết ma định nghiền nát quả cầu, thế nhưng quả cầu bụi đánh cho nó bị thương nặng, nó không thể hóa thân thành khói, bắt đầu hiện ra chân thân. Con huyết ma rơi xuống, hiện hình là một thiếu nữ váy đỏ, mắt lim dim. Nó định dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ Trung, nhưng Trung chắp tay: "Ê, bần tăng không có ăn thịt chó, nữ thí chủ đừng có mời." Làm ra vẻ thần côn, Trung vung cây cúc trúc vàng đánh vào con ma nữ. Ma nữ bị một luồng khói đen đánh văng, hiện ra là lão Cảnh. Hắn đã thoát, nhưng hắn đã bỏ chạy, bỏ lại con quỷ. Còn ma nữ thoát chết, đứng dậy, hiện nguyên hình. Một thân hình xấu xí gầy rạc, chỉ có da bọc xương, trên đầu lở loét, ròi đang lúc nhúc từng cái lỗ. Hai hốc mắt thâm đen sì, con mắt thụt sâu vào trong, không có con ngươi, chỉ là một vòng trắng xóa. Cái miệng ngoác ra đến tận mang tai, răng lởm chởm, nhẻo nhọn. Cái lưỡi dài đến ngót 1 mét, chạm lòng thòng dưới đất, trên cái lưỡi còn nổi mụn tè le ra. "Yêu nghiệt, khôn hồn thì mau quy hàng, ta cho con đường sống, bằng không thì hồn siêu phách tán." Huyết ma không đáp, nó chỉ cười rú lên, xõa tóc. Những sợi tóc của nó như những cái vòi bạch tuộc hút máu, đâm chết những người ở xung quanh. Thân hình của nó nhanh chóng biến đổi, Nó trở thành một người đàn ông cao to vạm vỡ. Từ đằng sau lưng mọc ra đôi cánh như cánh rơi. Ở trên tay đang cầm một chiếc lưỡi hái to. Khuôn mặt cũng không ghê rợn nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt sắc lạnh, đôi mắt màu đỏ, miệng lóe lên nụ cười nanh ác. Huyết Ma Phong vỗ cánh, lao tới, vung cái lưỡi hái xoẹt qua mặt Trung, để lại một vệt tia máu. Trung tay ôm mặt mà hét: Mày dám phá ảnh của ông à? Nhỡ nó để lại sẹo thì sao? Trung tức giận, rút một lá bùa. Thiên linh linh, địa linh linh, thiên la địa võng, cấp cấp như luật lệnh. Tức khắc, ở trên trời, tấm lưới to ánh vàng ụp xuống trên mặt của Huyết Ma, khiến hắn không thể di chuyển. Hắn cố gắng thoát ra khỏi cái lưới, nhưng không được. Nó càng dãy giụa thì tấm lưới càng rối. Hắn dừng dãy giụa, nhắm mắt. Tức khắc, cơ thể tỏa ra một luồng tử khí rất nặng. Cơ thể của hắn bắt đầu rỉ ra một lớp chất màu đỏ. Thứ kia ăn mòn cả tấm lưới, giúp hắn nhanh chóng thoát được. Nó bay lên trên cao, bỗng nhiên ầm một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ vang lên ngay chỗ Huyết Ma vừa bay. Thì ra là đạo bùa sát quỷ của thầy Phong. Ông đã bình phục từ bao giờ? Thế trận bây giờ là 2-1, bởi nhân vật chính đã rời đi từ bao giờ, bỏ lại một mình Huyết Ma. Huyết Ma bắt đầu nổi điên. Nó vung tay ném những quả cầu máu về phía hai người. Trung nhớ lại lúc trước, cậu vung cây trúc hình bán nguyệt. Đúng như dự tính, luồng thanh khí vừa thoát ra đã chém đôi mấy quả cầu máu của Huyết Ma. Hắn thay đổi chiêu thức, ném ra vô vàn phi tiêu máu. Trung lại vung cây trúc, nhưng đám phi tiêu nổ tung, khói bụi mù mịt. Một cây phi tiêu còn sót lại bắn thẳng tới chỗ Phong sư phụ. Ông chỉ kịp né tránh, nhưng vẫn bị nó cứa qua tay, bật máu. Vết thương không có nhằm nhò gì. Ông vẫn nhảy lên, lợi dụng đám khói, vung kiếm chém đứt cánh của Huyết Ma. Hắn rơi xuống, bắt đầu dở giọng khóc lóc van xin. Nơi cánh đứt lìa kia vẫn đang phun ra máu, là máu của những người mà nó vừa giết. Trùng tiến đến gần, cầm cây trúc đập thẳng vào người Huyết Ma. Cả thân thể của nó rung lên dữ dội, bắt đầu nứt ra như là tượng đất, rồi từ từ tan biến thành tro bụi. Thứ còn lại là một viên ngọc màu đỏ, mà theo như ông thầy Phong nói, đây là huyết châu. Trung không chần chừ, một gậy vung lên đập nát nốt thành con viên huyết châu kia. Hai người nhận lấy viên linh lực châu, nhưng Trung vẫn còn tức khi chưa giết được lão Cảnh. Thầy Phong nhìn vậy cũng chỉ mỉm cười. Ta biết hắn ở đâu, mai chúng ta tìm hắn. Chap 19. Người ta thu dọn bãi chiến trường, thu gom xác chết để đem chôn, đưa những người bị thương đi cứu chữa. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng đại hội tiên thuật năm nay lại là một cuộc thảm sát kinh dị đến như vậy. Mọi việc xong xuôi, trời đã tối, ba người trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai định bụng sẽ đi tìm lão Cảnh để xử lý nốt. Nửa đêm, bỗng nhiên ở ngoài trời nổi gió rét run người, những cánh cửa đập vào nhau rung lên bần bật. Ở ngoài sân, một bóng người gầy guộc khoác áo choàng thoát ẩn thoát hiện. Hắn ném một vật gì đó vào trong phòng rồi rời đi ngay tức khắc. Ba người thấy động, ra ngoài xem xét. Trung vẻ mặt vẫn còn đang ngái ngủ, hậm hực lẩm bẩm: nửa đêm nửa hôm mà đứa nào còn chơi dại phá làng phá xóm, ông bắt được ông cho một gậy. Ông thầy Phong ở trong nhà ho một tiếng, ra hiệu cho Trung quay vào ngay. Ở trong nhà có vật gì như tờ giấy, gói đá nằm thui lui ở trên nền. Trung định cầm lên xem, thầy Phong ngăn lại: khoan, sờ vào là ăn chuối xanh đấy con. Bấy giờ Linh cũng lên tiếng: sư phụ nói đúng, chúng ta còn chưa biết trong đó có gì. Cô chạy vào trong lấy một túi bột trắng rắc lên. Tức khắc lớp bột chuyển thành màu đen, bốc khói mù mịt. Linh làm đi làm lại cho đến khi bột không còn chuyển màu. Sư phụ hất hất ra hiệu cho Trung mở gói giấy. Trung hơi chần chừ: Nhưng mà nó chưa hết độc thì sao? Linh chen vào: thì anh ăn chuối cả nải chứ sao, anh yên tâm đi, hết độc rồi. Trung đành nghe theo, cầm cục đá lấy tấm giấy. Ở bên trong trắng xóa không có gì cả. Trung bực bội định vò tờ giấy vứt đi thì ông thầy Phong nói: đưa đây xem nào. Ông lấy một lá bùa đốt, hơ qua tờ giấy, chữ bắt đầu nổi lên. Trung há hốc mồm, trên giấy toàn là ký tự cổ quái. Sư phụ hiểu ý của Trung, giải thích: đây là thuật ngữ của gia tộc, ngày xưa ta có được là sư phụ trao dạy cho. Nội dung của tờ giấy tạm dịch là: đêm mai khi trăng lên đỉnh đầu, ta sẽ nhuộm đỏ nó bằng máu của các người ở căn nhà hoang. Căn nhà nói đến chính là căn nhà mà sư phụ bị phục kích lần trước. Trung giận lắm, không lẽ ba lại không đánh được một? Ông thầy Phong ra ngoài xem xét xung quanh, bày trận trấn môn, ra hiệu cho mọi người về phòng. Đêm ấy có một bóng người cố gắng vào trong nhưng không được. Ông ta cứ đứng ở ngoài, vẻ mặt buồn rầu cho đến lúc gà gáy mới biến mất. Ngày hôm sau, ba người chỉ ở trong nhà chuẩn bị đồ cho trận chiến tối ngày hôm đấy. Thầy Phong lúi húi vẽ thêm bùa đề phòng khi cần dùng. Trung xem lại mấy món pháp bảo, không quên mang theo cây trúc vàng. Còn Linh, dù rằng thầy Phong không muốn cô tham gia, nhưng Linh nhất quyết đòi theo. Đồ đạc đã chuẩn bị xong xuôi. Đến trưa, mọi người dùng bữa, về phòng nghỉ ngơi lấy sức. Trung vừa đặt lưng đã lăn ra ngủ mất. Còn Linh cũng không tài nào ngủ nổi, cứ nhắm mắt vào lại thấy hình bóng của cha. Dường như là cha đang muốn nói gì đó nhưng không được. Ông chỉ ú ớ trong cổ họng. Ngày hôm ấy trôi qua rất nhanh. Đến nửa đêm, ánh trăng đã nằm trên đỉnh đầu. Ba người tay nải, tay kiếm, lặng lẽ đi về phía ngôi nhà. Ở bên trong có người đang đợi họ. Đến nơi, thầy Phong bắt đầu xem xét. Lần này nó không bị chấn yểm như lần trước. Ba người khá yên tâm. Họ đi vào trong, khẽ đẩy cửa. Cánh cửa kêu lên đến rợn cả người. Cánh cửa vừa mở, một loạt phi tiêu bay ra. Thế nhưng vì đã có đề phòng, thầy Phong phủi tay khiến cho đám phi tiêu rơi lả tả. Dưới ánh trăng, ở giữa nhà, họ nhìn thấy thân hình gầy còm, mắt trắng dã, miệng không ngừng mỉm cười ma quái của lão Cảnh. Lão lên tiếng phá tan đi sự im lặng đến giận người: ta hẹn chơi mà không ngờ các ngươi cũng dám đến. Thôi thì lỡ, ta xử một thể. Trung bực mình: chờ bởi cái gì? Lần trước may cho ông, nhưng mà lần này thì không may nữa đâu. Lão Cảnh vẫn cười cười: lần trước tao sơ suất, mới như vậy, mày đừng có nói nhiều nữa, dành con, mày lên đi. Trung định lao lên, thế nhưng Phong sư phụ ngăn lại: để đó, ân oán của ta, ta giải, các con đứng đấy. Ai muốn đánh với người mà ngươi đã lanh chanh? Lão già, lên, lên. Lão Cảnh nói lớn. Trung và Linh không tham dự, để cho sư phụ giải quyết. Lão Cảnh bắt đầu ra tay, lấy một cái trống nhỏ lên hồi gõ. Từ trong cái trống, một hung thần dữ tợn trôi ra, một tay cầm xích sắt, tay còn lại cầm một cái đại đao to. Tên hung thần vung đao chém. Phong sư phụ bật né đòn, cú chém chặt ngang cái bàn ở đằng sau lưng. Nếu như trúng đòn này chắc là banh xác. Hung thần vẫn không buông tha, cứ đuổi theo sư phụ dưới sự điều khiển bằng tiếng trống của lão Cảnh. Sư phụ vừa lui vừa ném bùa về phía hung thần, nhưng nó không hề hấn gì cả. Nó liên tục vung xích sắt hòng bắt lấy sư phụ, nhưng hễ chạm vào cây chân thân bảo kiếm là đứt ngay. Hung thần này vô cùng chai lì, bùa phép không đánh được. Kể cả khi Phong sư phụ dùng dây thừng tẩm máu chó mực cũng không trói được nó. Nó rứt tung ra. Thầy Phong lóe lên một sáng kiến. Ông chạy vòng quanh cho hung thần đuổi mình. Con hung thần đuổi mấy vòng thì dừng lại, bởi vì thân hình nó to, đi lại cũng thấy mệt. Giờ còn phải chạy, nó chẳng đuổi nữa. Xích đã đứt gần hết, chỉ còn một mẩu. Nó đứng cúi xuống thở hồng hộc, nhận ra rằng ở dưới chân nó, cờ tiêu chỉ vàng đã răng xung quanh từ bao giờ. Nó biết nó đã mắc bẫy. Pháp trận sáng rực lên khi câu niệm chú của Phong sư phụ vang lên. Ở dưới chân con hung thần, một vòng sáng hiện ra nuốt chọn nó vào trong. ngay chỗ nó đang đứng. Ngươi ở đâu thì về đấy đi. Vòng sáng tỏa bùng lên rồi hút tụt hung thần vào bên trong, biến mất. Mất đi hung thần, lão Cảnh tức giận, không ngờ nó to xác mà không có làm ăn được cái mẹ gì. Lão điên máu lao lên tính xử đẹp Phong sư phụ. Phong sư phụ nhanh nhẹn đỡ hết mấy đòn hiểm. Ở bên ngoài, Trung cũng nhận thấy sự bối rối. Điều mà Trung chưa bao giờ thấy là lão Cảnh đang run sợ. Ông thầy Phong lấy trong túi ra một con hình nhân, một cái thấu kính nhỏ, hướng lão Cảnh hô to định một tiếng. Lão Cảnh đơ ra, miệng lẩy bẩy định xin hàng. Thầy Phong định chờ có vào như vậy mà thôi, một kiếm đâm xuyên tim lão Cảnh. Thế nhưng có gì đó không đúng. Lão Cảnh ngã lăn ra, cơ thể tan ra thành một đống bầy nhầy tanh hôi. Bỗng nhiên ở trên không, một lá bùa gói một đồng xu bay tới, đánh bật vào sư phụ Phong. Phong sư phụ văng ra xa thương nặng, giọng nói quen thuộc lại vang lên. Sư huynh thế nào, bất ngờ lắm hả? Đây chỉ là một con hình nhân thôi, vĩnh biệt sư huynh. Lão Cảnh hiện thân, giơ cao hắc kiếm định bổ xuống, nhưng Trung xông vào dùng cây trúc đỡ lấy. Trung không thể đứng nhìn sư phụ chết. Linh kéo sư phụ lùi lại, xử lý vết thương cho ông uống phục lực tán. Ở giữa nhà, tử khí nồng nặc, nó thu hút không ít vong linh ngạ quỷ đến đây. Tất cả chúng nó đều nghe theo lời của lão Cảnh. Chúng nó điên cuồng lao vào Trung. Trung vất vả lắm mới chống được. Mỗi một con lao tới, Trung lại một gậy đập tan hồn phách của chúng nó. Chúng nó thấy vậy, sợ hãi, không dám lao lên, khiến cho lão Cảnh tức giận. Hắn thi triển ra hồn phách của bọn chúng, lao vào cây hắc kiếm. Mỗi một nhát chém của lão Cảnh vung lên đều một luồng âm khí đậm đặc, không mấy chốc tràn ngập cả ngôi nhà. Trung lấy ra một lá bùa màu đỏ là của sư phụ trao đã cho. Trung vận lực đốt cháy lá bùa. Thiên linh linh, địa linh linh, tiêu trừ âm khí, cấp cấp như luật lệnh. Lá bùa sáng rực, đánh tan âm khí. Trong không gian bây giờ cũng dễ thở hơn ít nhiều. Lão Cảnh cũng nhận ra bất lợi, lấy ra một cái dao hình đầu quỷ, vẽ một hình ngôi sao trên bàn tay. Một đôi mắt quỷ lóe lên. Tên thầy Pháp ngã lăn ra đất, giật lên sòng sọc. Ngay sau đó hắn lại lồm cồm bò dậy, vứt bỏ cây kiếm. Móng tay bắt đầu mọc dài ra. Lão nhìn Trung cười sằng sặc. Đây là hình thái biến thân của quỷ vương. Xem mày chống lại quỷ vương như thế nào. Lập tức hắn chồm lên, chộp vào hai vai của Trung. Hai vai của Trung bị những ngón tay nhọn hoắt cắm cho bật máu, đau đớn vô cùng. Linh chạy tới lấy muối trắng úp vào vết thương. Tất cả là bốc khói xèo xèo, Trung rú lên vì đau. Nhưng ngay sau khi dùng muối, vết thương đã khô, không còn nhức. Trung ngồi xếp bằng, xung quanh khí tức tạo thành một màng trắng màu vàng. Mắt của Trung sáng rực lên, cây trúc vàng bay bay trước mặt cũng phát ra ánh sáng mãnh liệt, át đi ma khí. Trung vùng dậy lướt tới cây trúc, con quỷ giơ tay túm, nhưng vừa vả chạm vào cây trúc, bàn tay của nó bị cháy đen, bốc lên khói khét lẹt. Nó đau đớn rút tay lại định bỏ chạy. Trung vung lên một gậy, đập tan con quỷ đang nhập vào xác của lão Cảnh. Khi luồng khói tan đi, lão đang nằm ở dưới đất run lên bần bật. Lão Cảnh yếu ớt, quỳ lạy xin Trung tha mạng. Bây giờ trông lão thảm thương, khác hoàn toàn với sự oai hùng nham hiểm hồi nãy. Lão sợ, mắt long lên sòng sọc, miệng méo mó, người đổ mồ hôi như tắm. Trung giơ cao cây gậy chuẩn bị diệt hắn, thì bất chợt hắn cười phá lên. Chúng mày không thắng được tao đâu. Tao vẫn còn trò vui này nữa. Lũ chúng mày chết đi. Lão lấy ra một con dao, có đeo một lá bùa, cắm thẳng lên trán của mình, chết ngay tức khắc. Đôi mắt mở trừng trừng, miệng vẫn còn ngoác ra cười. Chỗ vết đâm, máu và dịch não bắt đầu chảy ra. Một cái chết vô cùng đáng sợ. Ba người dìu nhau rời khỏi căn nhà. Vừa đến cửa thì khuôn mặt của lão Cảnh từ đâu hiện ra ngay trước mặt. Lão bay dập dần, nhập thẳng vào người thầy Phong. Chap 20. Ông thầy Phong ngã lăn ra, run lên bành bạch. Trung và Linh ghì ông xuống đất, lấy dây trói lại. Một lúc sau thấy ông bừng tỉnh, nhưng bây giờ trông ông như người khác vậy. Ánh mắt của ông tràn ngập giận dữ, miệng gào thét: "Chúng mày thả thân xác của tao ra, bây giờ nó là của tao, cô tì." Hai người còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, những đoạn dây thừng đứt tung. Thầy Phong cầm lấy chân thân bảo kiếm cắt máu, máu chảy đến đâu bảo kiếm đen xì xì, bây giờ trông nó không khác gì cây hắc kiếm của lão Cảnh. Thầy Phong miệng cười đầy xảo quyệt, lao tới chém tối bụi. Hai người bất ngờ ngã lăn ra đất. Trung nhận ra khung cảnh này y hệt trong những giấc mơ của mình những ngày qua. Trung quyết không để nó xảy ra, bật dậy đón đỡ. Ác ma trong cơ thể của thầy Phong mỉm cười gian trá: "Đánh tao đi, mày đánh tao đi, mày đánh sư phụ mày đi, lão ta vẫn còn ở trong này này, mày đánh đi." Trung nghe vậy thì đứng sững người lại. Trung không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bây giờ trong cơ thể của sư phụ có đến 2 vong hồn, một của sư phụ, một của lão Cảnh đã hóa quỷ. Con quỷ ra sức tấn công, còn Trung chỉ dám chống đỡ chứ không dám đánh lại. Một cuộc chiến không hề cân sức. Bây giờ thể xác của sư phụ, người không ra người, quỷ không ra quỷ, một hồn một xác, 2 hồn, mọi bùa chú không có tác dụng. Thậm chí ông còn không cầm được cả chân thân bảo kiếm. Thứ duy nhất hữu dụng lúc này chỉ còn cây trúc vàng, nhưng nếu như mà Trung dùng đến nó thì có thể đánh tan luôn cả hồn phách của sư phụ. Việc này là không nên. Trong khi sư phụ liên tục tấn công nhanh hơn, mạnh hơn, Trung không kịp đỡ, bị chém vào bả vai, vết thương ở trên vai tím đen lại. Đôi mắt của Trung bắt đầu mờ dần đi, mất đi nhận thức xung quanh. Trung lảo đảo gục xuống nền nhà bất tỉnh. Linh chạy lại đỡ Trung dậy. Cô vô cùng sợ hãi, cô biết không thể làm gì được. Lúc này ông thầy Phong, hay có thể gọi là lão Cảnh, đang từ từ từng bước kéo lê cây kiếm còn đang dính máu, kêu ken két, dần dần tiến về phía Linh. Cây kiếm giơ cao lên đỉnh đầu chuẩn bị bổ xuống thì ầm một tiếng, một luồng khói đen từ bên ngoài xộc vào đánh văng sư phụ Phong. Bóng đen dần dần hiện lại hình dáng của con người. Vừa nhìn thấy, Linh òa lên: "Cha, sao cha lại ở đây?" Long sư phụ quay lại nhìn Linh, nở một nụ cười: "Duyên số chưa tận, ắt ta đến. Con mau lấy gạo đắp vào vết thương cho nó uống phục lực tán, nó sẽ khỏe lại. Thứ kia để ta đi." Ông thầy Phong trúng đòn cũng đứng lên rũ bụi như chưa từng có gì xảy ra. Hắn nhìn linh hồn của Long sư phụ mà cười lớn: "Long, lâu lắm rồi không có thấy người, người vẫn chưa bị ném vào chảo dầu à?" Long sư phụ đứng đó bình tĩnh đáp: "Đừng có nhiều lời, ta biết ngươi là ai, ngươi có giỏi thì lên đi." Hai người lao vào. Lập tức lão Cảnh rút ra một đạo bùa hô to sát quỷ lệnh, ném về phía Long sư phụ. Trúng đạo bùa, Long sư phụ vỡ tan. Thầy Phong thấy vậy thì cười đắc chí: "Dằm ba tên dô cô hồn dã quỷ mà cũng đòi đánh ta." Thế nhưng luồng khí lại tụ lại đánh thẳng vào sau lưng của thầy Phong, thổ huyết. Lão không hiểu điều gì vừa diễn ra, rõ ràng đạo bùa đã đánh trúng, thậm chí còn đánh tan xác thầy Long, mà tại sao vẫn còn ở đây? Còn đang mông lung suy nghĩ thì một đám bột trắng ở đâu bay thẳng vào mặt, làm cho lão choáng váng. Thì ra là Trung. Trung tỉnh dậy, Trung tiến tới cúi rào Long sư phụ, cảm kích ơn cứu mạng. Long sư phụ gật đầu ra hiệu cho cậu đứng dậy: "Sư phụ của con thân bị nhiễm ma khí, do nhiều lần thập tử nhất sinh, những vụ như là ở núi Hát hay là ngôi nhà hoang làm cho ma khí tích tụ. hôm nay lại trúng đòn, cơ thể yếu ớt, kẻ kia mới lợi dụng để nhập hồn. Lần trước hắn ném giấy, ta đã cố gắng báo tình trạng, nhưng bị trận pháp chặn không cho vào. Khi sư phụ của con hôn mê, đã thấy được viễn cảnh. Chỉ tiếc là không ai ngộ ra. Hai người gật đầu. Linh vẫn còn điều thắc mắc. Nhưng tại sao cha lại ở đây? Long sư phụ mỉm cười đáp. Ta mạn phép xin Hắc Bạch Vô Thường cho ta ở lại đây vài hôm, sau đó sẽ quay về âm giới chịu tội. Không còn nhiều thời gian, mau trục hồn tên cảnh ra ngoài. Việc này trông vào con đấy Trung, ta sẽ chỉ cho. Trung gật đầu đồng ý, làm theo những gì mà Long sư phụ chỉ. Trung dán lá bùa trấn hồn lên trán của Phong sư phụ, dùng kim châm lên đỉnh đầu và hai thái dương, lấy một quả trứng gà sống, vẽ phù chú làm lễ trục hồn. Quả trứng dí sát vào lá bùa trên trán, Trung chích máu điểm vào đuôi quả trứng. Trung ấn mạnh quả trứng vào lá bùa, xoay nửa vòng bắt đầu rút ra. Một luồng khói đen dần dần chui ra. Luồng khói ấy là hình một khuôn mặt đang vặn vẹo, là khuôn mặt của lão Cảnh. Lão gào lên đau đớn, cố gắng giữ lại không ra. Trung ra sức kéo mạnh, thế nhưng quả trứng nặng đến lạ thường, Trung vẫn cố gắng cũng không thể kéo ra được. Vong hồn của lão Cảnh giằng ra, lại nhập lại vào trong người của thầy Phong. Loay hoay nửa tiếng đồng hồ không ra nổi. Lúc này lão đã tỉnh lại, gào thét: "Thả tao ra, thả tao ra, lũ khốn nạn, thả tao ra, tao bóp chết chúng mày, tao bóp chết chúng mày." Trong lúc hắn đang gào thét, một nồi rẻ to bay thẳng vào mồm hắn, chỉ còn ú ớ: "Nhiều lời, xem mày còn gào được không?" Long sư phụ phủi phủi tay sau khi nhét nguyên tấm rẻ vào miệng của Phong sư phụ. Ông băn khoăn quay ra thì thầm với Trung điều gì. Nghe xong, Trung bất ngờ, lo lắng nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận. Trung đỡ thầy Phong đứng thẳng lên, đứng ra sau lưng lấy một cái lọ nhỏ bằng sứ úp thẳng vào lưng của sư phụ. Long sư phụ bất ngờ bay tới, nhập vào trong người của thầy Phong, cú lao mạnh đánh văng hồn phách của lão Cảnh ra. Trung thu hồn vào trong cái lọ, đậy lại ngay lập tức. Bây giờ ở trong người thầy Phong là hồn phách của Long sư phụ. Trung dùng cách cũ lôi hồn của Long sư phụ ra. Hồn vừa ra, thầy Phong ngã lăn ra đất bất tỉnh. Long sư phụ thấy không ổn, đưa tay bấm độn. Ông hốt hoảng khi nhận ra trong thân xác kia chỉ còn một phần hồn, ba phần vía. Số còn lại đã bị lão Cảnh túm theo vào trong bình. Gà bắt đầu gáy, báo canh ba, đến lúc Long sư phụ phải đi. Công việc vẫn chưa xong, ông nói với hai người đến tìm gặp sư phụ trao, người sẽ có cách tách hồn ra trong hạn 3 ngày. Câu nói vừa dứt, ở bên ngoài màn sương mù bỗng nhiên có tiếng gì đó, rồi có bóng hai người lẩn khuất. Biết đã đến giờ, Long sư phụ chào tạm biệt rồi đi ra cửa. Ông không quên quay lại nói với Linh: "Còn nhớ cúng ta cơm thịt đấy, đừng cúng trứng với muối, ăn ngây lắm." Rồi ông nở một nụ cười hiền từ nhìn con gái. Màn sương tan đi, ba bóng người biến mất. Trung và Linh cúi đầu trở về nhà, thu dọn đồ đạc trở về gia tộc. "Sư phụ, cố lên, con nhất định sẽ cứu người." Chương 21. Hai người đỡ sư phụ tức tốc lên đường. Thời gian có hạn, họ đi không ngừng nghỉ. Thế nhưng đoạn đường trở về không đơn giản. Thân xác của sư phụ vẫn còn một hồn ba vía, nhưng vì vậy lại thu hút rất nhiều cô hồn dạ quỷ tìm tới hòng chiếm xác. Trung đã dán bùa trấn hồn lên người sư phụ, tránh cho hồn vía thoát ra, cũng không để cho ma quỷ nhập vào. Thế nhưng đám ma quỷ này vẫn cứ quanh quẩn, trực chờ có cơ hội. Điều này làm cho Trung mệt mỏi, mỗi một lần như vậy lại phải ra tay tiêu trừ. Những tưởng mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, thế nhưng tối hôm đó lại xảy ra chuyện. Trời đã tối, đi đường mệt, Trung xin ở trọ một căn nhà ven sông. Bà chủ nhà ra tiếp đón nồng nhiệt, chuẩn bị phòng và đồ ăn cho hai người. Đêm hôm đó, Khi mọi người đang thiêu thiêu giấc ngủ, ngoài cửa sổ dưới ánh trăng, một bóng sáng hiện ra ngồi vất vưởng. Cùng lúc ấy, bà chủ trọ từ từ hé cánh cửa bước vào. Bà ta tiến lại gần đến chỗ thầy Phong, chuẩn bị đưa tay lột ra lá bùa trấn hồn. Bà ta chưa kịp làm gì, bị một cánh tay túm lại. Một luồng sáng trắng bay về phía ác linh ngoài cửa sổ. Nó sợ hãi bỏ chạy. Là Trung và Linh, hai người đã tỉnh giấc. Hay chính xác hơn là họ không có ngủ. Ngay từ lúc bước vào ngôi nhà, Trung đã cảm thấy âm khí. Chỉ là không ngờ vào đến trong này âm khí lại nồng nặc như vậy. Đó là lý do Trung cảnh giác. Bà chủ nhà cuống lên, định bỏ chạy, bị ngã lăn quay xuống đất. Bà ta thay đổi, bà ta bắt đầu gầm gừ, miệng nhẻo nước dãi, mắt trợn ngược. Trung vẻ mặt nghiêm nghị. Vong mạng đã lâu, hà cớ chi còn chiếm đoạt thể xác người đã khuất? Làm gì? Muốn gây thêm nghiệp chướng à? Biết điều thì mau cút khỏi đây, đừng để tao phải ra tay. Hóa ra bà chủ đã chết, chỉ là một xác nhập tràng. Đã lâu, hôm nay có mùi ngon, bàn tính với ác linh kia chiếm đoạt thân xác của Phong sư phụ. Không ngờ còn chưa kịp ra tay thì đã bị Trung tóm lại. Con quỷ trong thể xác của bà chủ cất giọng ồm ồm. Tao không đi đâu hết. Cái xác này bây giờ là của tao. Nó là của tao. Chúng mày đừng hòng đuổi tao đi được. Nó là của tao. Trung cũng chẳng còn cách nào, lắc đầu ngao ngán. Ê, đành vậy. Trung trói bà chủ lại, lấy roi dâu quật lên hồi. Mỗi một nhát quật, bà ta lại rú lên đau đớn. Trung lạnh giọng: có ra không? Câu trả lời nhận được là không. Trung cúi đầu nói: nghiệp này là ngươi tự chuốc lấy, đừng có trách ta. Một đạo bùa được dán thẳng lên trán của bà chủ. Trung hô to: sát quỷ lệnh, trừ tà. Lá bùa sáng lên cùng với một tràng rú dài vang dội. Con quỷ bị diệt, cái xác phân hủy chỉ còn lại thịt thối rữa và một dòng chất bầy nhầy hôi thối. Tiếng rú làm cho dân cư trong vùng kinh động. Họ kéo đến bầu kín xung quanh. Trung gọi mọi người vào giải thích. Ai cũng bất ngờ kinh hãi khi cái thứ ở dưới nền nhà đang nằm đó. Trung cho mọi người giải tán, chỉ giữ lại vài thanh niên trông coi cùng Linh. Cậu xách tay nải bước ra ngoài, đi thẳng về phía con sông. Diệt cỏ là phải diệt tận gốc. Bây giờ đã là nửa đêm, không gian ở ngoài này tịch mịch vô cùng. Bờ sông hoang vu, dân cư thưa thớt. Ở nơi đây cỏ mọc um tùm cao ngang đầu gối. Trung phải di chuyển vất vả mới tới được bờ sông. Không gian ở đây thoáng đãng, những cơn gió lạnh sởn gai ốc. Tiếng ếch nhái gọi bầy vang vọng cả khúc sông. Ở xa xa, bên kia bờ là những cánh đồng lúa đang bắt đầu vào mùa trổ bông. Đồng đồng lên, thoảng thoảng lại một mùi thơm ngát. Thế nhưng Trung vẫn ngửi mà có một cái vị gì đó lợm lợm, rùng mình. Ở trên ruộng lúa, cắm vài con bù nhìn. Trông từ xa, chúng nó sống động như là có linh hồn. Đôi lúc lại có những tiếng loạt xoạt xen lẫn với tiếng chó cắn ma từ trong xóm. Tất cả kết hợp với nhau tạo thành một không gian đầy ma mị. Nơi Trung đang đứng là một vùng đất trống thuận lợi cho việc làm phép. Trung lấy lá cờ cắm thành hình âm dương, bắt đầu ngồi xuống thi pháp đọc chú. Một lúc sau dừng đọc, trích máu vào một lá bùa, vo tròn lại ném xuống sông. Tức khắc dòng sông nổi sóng, từ từ một cái đầu nhô lên, 1, 2, 3, cứ như vậy ngoi lên. Chúng nó bò dần lên bờ, con nào con ấy ướt sũng, mặt tái nhợt, bụng trương sình vì ngâm nước. Trung nghĩ thầm: trời đất thánh thần ơi, ở đâu ra mà nhiều thế không biết. Một người từ trong đám đi ra hỏi, có chuyện gì mà gọi tụi tao lên, đang ngủ. Chúng nghe thì ngớ người, ơ sao lại ngủ, tưởng là chúng mày phải đi bắt hồn chứ. Tên kia đáp, giờ này có đứa nào ra sông đâu mà bắt, may ra có mấy thằng như mày. Ở dưới này nghiêm lắm, bắt người họ biết, họ đánh cho tạc xác. Có gì thì nói nhanh đi. Trung bối rối mới hỏi lại, thế tối giờ có đứa nào lên để bắt hồn không? Tên kia có vẻ bực mình, tao nói rồi còn gì, chúng tao đang ăn chay, hà thần không cho. Có mày ra thì cái con ngoài gốc đà kìa kìa. Bấy giờ Trung mới nhận ra có gì không đúng. Thôi chết rồi, tôi em nhầm địa chỉ. Ừ, em tưởng là ma gia nó phá bọn em. Thôi các anh xuống ngủ tiếp đi, các anh xuống ngủ tiếp đi, mai em mang lễ đến hậu tạ. Đám ma gia bực bội quay trở lại khúc sông. Trung thu dọn đồ nghề rồi đến chỗ cây đa mà đám ma gia chỉ. Trung quát, yêu nghiệt ra đây chịu tội. Tiếng gọi vừa dứt, một cô gái bay xuống, vẻ mặt xinh đẹp mê mẩn lòng người. Cô gái hỏi, xin hỏi nửa đêm ngày tới đây có việc gì? Trùng phá lên cười, thôi mày hiện nguyên hình hộ tao cái cho dễ nói chuyện, dăm ba cái trò trẻ con. Cô gái gật đầu ngoan ngoãn, đưa tay từ từ lên mặt, cào một đường ở trên chân tóc, từ từ lột luôn cái lớp da mặt, để lại một bộ mặt gầy guộc, chỉ toàn là những mảnh thịt nhèo đỏ. Trên đầu có hai cái sừng nhọn, bụng thì to phì phì quái dị. Trung hỏi, chết rồi còn vướng bận trần gian làm gì, muốn chiếm xác của người là sao? Con quỷ giọng thều thào, việc của tao không cần mày quan tâm. Nói xong, con quỷ giơ móng vuốt biến mất. Nó hoàn toàn che mắt Trung. Trung không thể nhìn thấy con quỷ, nhưng theo cảm giác, cậu tung một ném đậu ngũ sắc lên trời, hạt đậu rơi xuống nổ lách tách đằng sau lưng. Con quỷ hiện ra trong tư thế đang lao vào. Theo phản xạ, Trung cúi gập người né tránh, chạy tới dán một lá bùa vào trán của nó. Con quỷ lập tức bất động, không thể di chuyển. Trung rút cây kiếm gỗ vung một vòng, chém ngang thân con quỷ khiến nó tan biến. Trung cất bước rời đi, miệng lẩm bẩm, tuổi tí, kiếp sau mày có làm quỷ thì đừng có như vậy nữa. Sáng hôm sau họ tiếp tục lên đường. Từ đằng xa xa, Trung đã nhìn thấy cánh cổng đá sừng sững, đại diện cho sự bền chắc của gia tộc. Ở phía dưới chân cột, sư phụ Trao đã đứng chờ sẵn. Như thể thấy người về thì lập tức bày trận. Trận pháp bắt đầu thất tinh đã được bày sẵn, có 8 người xếp thành hình bát quái. Chiếc hũ được đưa vào trong trận, trận pháp chính thức khởi động. Sau nửa canh giờ, vô vàn những tiếng hét, tiếng gào rú, tiếng chửi bới của lão cảnh. Sau một hồi thì im bặt. Sư phụ Trao bước ra, trên tay cầm cái lọ, trong đó có những đốm sáng xanh bay lơ lửng. Ông trao nó lại cho Trung, để tự tay cậu sẽ hoàn dương cho thầy mình. Những đốm sáng bay ra, nhập vào người của sư phụ. Ông dần dần tỉnh lại. Sau khi nghe hết câu chuyện thì thầy Phong vô cùng cảm động. Ông rưng rưng nước mắt, quỳ lạy sư phụ Trao. Lạy thầy, xin thầy nhận một lạy. Sau đó ông quay lại nhìn Trung, mặt đầy biểu cảm, rồi nhìn lên những bài vị của những người đã khuất trong gia tộc. Long sư phụ, ông yên nghỉ đi. Linh Trao trả cho cốt của cha để cho người giữ mộ của gia tộc. Họ quyết định ở lại đây 3 ngày rồi từ biệt trở về nhà, sống với nhau ở một nơi bằng tình cảm của những người thường dân. Ở cái làng mà có bà Hai, cái người mà cứ gặp ai đi chợ cùng thì vài bữa y như rằng là có cái người đó lăn ra chết. Họ trở về với tâm thế phấn khởi mà không biết rằng ở làng lại có đại nạn. Ngôi làng mờ ảo bắt đầu hiện ra. Một vài ngôi nhà có mái lá. Ngôi nhà trông mờ ảo trong màn sương. Một màn sương kỳ dị. Họ đến cổng làng, điều đầu tiên họ cảm thấy là mùi tử khí nồng nặc của người chết, oán khí ngút trời. Ngôi làng đang âm ỉ tiếng kèn trống, tiếng khóc thút thít. Là nhà của bên chị Kim, vợ anh Hậu. Ba người lập tức vẽ đám đông tiến vào trong. Bên trong này còn ngập ngụa mùi tanh hôi của máu, xen lẫn mùi nhang khói. Ở giữa nhà không phải là một, mà là có đến hai cỗ quan tài. Thầy Phong tiến lại gần một người hỏi đầu đuôi câu chuyện. Khi họ quá trưa, không thấy nhà này mở cửa. Ở trong nhà lại có mùi tanh. Họ quyết định cùng nhau vào xem, thấy cảnh tượng kinh hoàng. Cái quan tài ở giữa nhà bật nắp, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Ở trên nền đất loang lổ những mảng nhảy đen rơn rớt. Nằm chết trên cái quan tài là một người đàn ông dân tộc, đầu bị một cái cọc sắt cắm xuyên qua. Trên cái cọc khắc ký tự lạ, giống như là cái hình đầu trâu. Cách không xa là xác của chị Kim, cổ bị bẻ lệch sang một bên, mắt bị móc, tay chân gãy nát, bụng thủng một lỗ lớn. Đám chuột bọ đang lúc nhúc bò qua bò lại. Câu trả lời còn mịt mùng. Dù sao thầy cũng đã giúp hiểu phần nào. Thầy Phong mở nắp quan tài, lấy ba sợi tóc của chị Kim quấn vào một lá bùa đốt, bắt đầu lầm rầm khấn. Lá bùa cháy hết, thầy lấy giò hòa vào chậu nước, trích lên ba giọt máu. Mặt nước rung động, hiện ra hình ảnh của chị Kim. Thấy chị Kim rời đi mấy ngày, trở về với một lão mo dân tộc. Qua cuộc trò chuyện, tên mo giới thiệu hắn có khả năng hồi sinh người đã chết. Hai người bàn tính ít lâu, nửa đêm ra đồng đào xác anh Hậu về. Cái quan tài được đặt ở giữa nhà, bốn góc đóng cọc tre, ở ngoài nối với nhau bằng sợi dây thừng. Trên mỗi cái cọc còn có một cái hũ sành, ở bên trong đựng những thứ kỳ quái. Một cái sọ chó, một cái hộp đựng 9 con rắn độc, một cái hũ đựng 12 con ếch, một cái bát đựng máu gà. Tất cả những thứ này được ngâm bởi một thứ nước màu đen. Ở phía trước quan tài đặt một bức tượng quỷ đầu trâu, tay cầm cái cọc sắt. Trước cửa bức tượng đặt một tấm nệm, có lẽ là để lão mo dân tộc ngồi. Ở ngoài cửa, lão treo một bó 5 cái chân gà sống khô quắt, dơ cả xương. Công việc chuẩn bị xong, lễ hồi sinh bắt đầu. Qua tấm gương phản chiếu, Phong sư phụ thấy hắn thực hiện nghi thức. Hắn ngồi trên tấm nệm, tay vừa gõ trống, vừa khấn, thi thoảng nhúng tay vẩy cốc nước ra xung quanh. Đôi lúc lại ném đậu ra ngoài cửa. Khi thì đứng lên nhảy lòng vòng quanh cỗ quan tài. Việc hắn luôn làm đúng giờ là cho cái xác uống nước trong hũ lúc 12 giờ đêm. Mọi việc cứ trôi qua như vậy cho đến ngày thứ 49. Trong khi hắn vẫn đang lẩm rẩm khấn, ngoài trời bỗng nổi gió ầm ầm. Bó chân gà cứ thế quay vòng vòng trên không trung. Tên thầy Pháp chứng kiến cảnh ấy nhoẻn miệng cười, chạy ra ngoài hất 8 chén nước ra sân. Thế nhưng khi bó chân gà mới quay được 48 vòng, trời nổi sấm chớp, một tia sét đánh thẳng cháy rụi bó chân gà. Lã mò thấy biến, quay vào chỗ quan tài, lấy máu chó bôi lên xung quanh, rồi lại bắt đầu khấn vái. Tiếng trống vang lên dồn dập, tiếng khấn ngày một to hơn, nhanh hơn. Khung cảnh bắt đầu náo loạn. Bất ngờ, cái quan tài rung lên bần bật, dường như cái người ở bên trong đang cố thoát ra. Tên thầy mo mồ hôi vã ra như tắm, tiếng trống bắt đầu đánh loạn nhịp, câu khấn chỉ còn nghe lắp bắp. Hắn đang run sợ trước thứ mà hắn vừa hồi sinh. Ở ngoài trời nổ một tiếng sét lớn đánh thẳng vào cái quan tài, nó đánh bật nắm dây thừng tung ra. Bốn cái hũ nằm lăn lóc, nước đen chảy khắp nhà. Lão mo kinh hãi, liên tục gõ trống. Bức tượng quỷ dữ bắt đầu toát ra những tiếng gào thét. Bất chợt nó vỡ tung, cái cọc sắt theo lực vỡ cắm xuyên qua đầu lão mo, chết tốt. Qua ký ức của chị Kim, thầy Phong thấy được anh Hậu, thân thể gầy guộc, cao to quá độ, đôi mắt đỏ ngầu, móng tay tím tái. Trên cơ thể vẫn còn đôi chỗ chưa lành đang phân hủy. Bây giờ đã hoàn toàn hóa quỷ. Con quỷ cúi xuống, thấm nước đen bôi lên người. Tức khắc, tất cả những vết thương lành trở lại. Chị Kim rú lên, không kịp chạy, con quỷ áp sát vung tay bẻ gãy cổ. Mặt nước lúc này nắng lắng lại, không còn hiện tượng gì. Thầy Phong đổ nó đi khắp quanh nhà rồi bảo: hai cái xác này phải làm phép thiêu ngay, thời gian không nhiều, mong mọi người tránh ra một chút. Hai cỗ quan tài được mở, mùi hôi thối răng kín cả căn nhà. Nhiều người không chịu nổi còn nôn thốc nôn tháo. Thầy Phong lấy một lọ nước vẩy lên cái xác, rồi lấy 5 lá bùa dán lên mỗi cái xác ở hai tay và giữa trán. Xong xuôi hỏa táng được thực hiện. Trước khi ra về, thầy nhắc mọi người nửa đêm và sáng sớm cấm tiệt không được ra khỏi nhà, có việc gì cũng không có đi, cho mỗi người một lá bùa, dặn luôn phải mang theo. Đám đông giải tán, ba người trở về nhà. Một căn nhà ẩm mốc, lâu ngày không ai ở, có lẽ họ cũng đã đi quá lâu. Thầy Phong kể lại những gì mình vừa thấy, giải thích. Nghi thức của ông Mò vốn dĩ gần thành công, chỉ tiếc là bị sét đánh trúng mới ra cơ sự như vậy. Trong cơ thể của thằng Hậu không có hồn phách của nó, mà còn có cả vong quỷ nó nhập vào. Xác của nó giống như là quỷ nhập tràng, nhưng mà nguy hiểm hơn, ác độc hơn. Nếu như để nó làm hại người vô tội, hấp thu được khí lực thì còn mạnh nữa, nguy to. Cùng lúc ấy, ở ngoài đường ầm ầm tiếng gọi. Cả ba người chạy ra, thấy một đám đông cuối đường. Họ rẽ đám ra thì thấy có một người phụ nữ nằm trong vũng máu. Lật xác lên thì tá hỏa, là bà Hai. Ở bên cạnh còn một cái làn đi chợ vứt lăn lóc. Có lẽ sáng nay bà đi chợ sớm, bị con quỷ giết hại. Mắt của bà vẫn mở lồi ra, cổ có vết đen tím hẳn những ngón tay. Ở dưới bụng thủng một lỗ, lòi cả ruột gan. Theo ông thầy Phong đoán, con quỷ đã nhấc bà ấy lên, lấy tay kia đâm thủng bụng bà ấy, lôi ruột gan ra. Cái chết quá kinh dị, cái xác lại được nhanh chóng xử lý, tránh gây rắc rối. Ấy khổ, may đó là cũng không phải là ai khác. Cái số bà Hai, ai mà cứ đi chợ với bà ấy thì đã chết, lần này đến lượt bà ấy chết. Sau cái chết kinh tởm, ba người, tất cả mọi người trong thôn ai nấy đều hoang mang sợ hãi. Họ đóng kín cửa, dồn vật nuôi vào chuồng. Dần dần cuộc sống của con người ta sợ bóng tối. Nó giống như là một cơn ác mộng, hắc ma phong trước đây. Mọi tung tích của con quỷ biệt tăm, người ta càng thêm lo lắng. Dù ra sức tìm kiếm nhưng vẫn không tìm ra. Cuối cùng chung nảy ra một ý. Đêm hôm đó có một bóng người cứ đi lại trong thôn. Điều này thu hút sự chú ý của con quỷ. Nó lao ra tóm bóng người đó. Thế nhưng tất cả chỉ là trò để dụ nó ra của Trung. Trung dùng máu và bùa cùng với hình nhân tạo ra một hồn thể. Ba người ẩn nấp, chỉ chờ có như vậy là lao ra vây bắt con quỷ. Ba người vây thành vòng tròn, ép dần dồn con quỷ. Trung lấy ra một cái túi, một quả cầu màu vàng, tung lên không trung. Quả cầu vỡ vụn thành một tấm lưới úp xuống con quỷ. Con quỷ giãy đành đạch kêu lên đau đớn. Con quỷ cũng không phải dạng vừa, nó xé toạc tấm lưới. Linh vung kiếm đâm thẳng vào tim con quỷ. Con quỷ không tránh né, lấy tay cầm kiếm bẻ làm đôi, thậm chí còn đánh Linh trọng thương. Trung chạy lại đỡ Linh, phân tâm. Con quỷ bắt đầu hòa vào trong màn đêm để chạy vào sâu trong rừng. Trung đỡ Linh về nhà trị thương, coi như đêm nay là một đêm thất bại. Sư phụ Phong không nói gì cả. Ông biết con quỷ này không phải dạng dễ đối phó. Ba người dắt nhau lầm lũi trở về nhà, mà không hay biết con quỷ vẫn đang loanh quanh theo dõi. Cháp 23. Ba người trở về, không ai nói gì. Linh được sư phụ cho một ít lá ngải khô, giải trừ âm khí. Một ngày chưa bắt được con linh thi kia thì người dân còn chưa được yên. Trời tờ mờ sáng, Trung thấy sư phụ ngồi ngoài bàn đọc một cuốn sách cũ, khuôn mặt đăm chiêu. Vừa thấy Trung đã dậy, sư phụ nói: chúng ta lầm rồi, con quỷ hôm trước lão mo kia làm ra không phải là nhập tràng. Nó là một loài khác, giống như cương thi, cơ thể rắn chắc, sức mạnh ghê gớm, di chuyển nhanh nhẹn. Nhưng mà nó còn có cả sinh mệnh linh hồn nữa. Xem ra thứ này không phải dạng thường. Mau chóng tìm đến xảo huyệt xử lý nó, tránh đêm dài lắm mộng. Hả? Nói rồi, ông về phòng sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị cho cuộc đi săn. Trưa hôm đó ba người tiến ra ngoài, thầy Phong lôi ra cái la bàn âm dương chích máu bắt đầu đọc chú. Cái kim quay vòng vòng hướng thẳng cuối con đường. Mọi người đi theo cái kim, thoáng chốc đến nhà lão Tư. Ngôi nhà này đã bỏ hoang sau vụ hắc ma phong. Ở trong nhà nồng nặc mùi thi khí. Mặt trời đang lên đến đỉnh đầu, tạm thời có thể trấn áp, thuận lợi cho việc diệt con linh thi. Ở giữa nhà lão Tư không biết ở đâu xuất hiện một cái quan tài đầy bùn đất, vô cùng quen thuộc. Không nghi ngờ, đó là quan tài của anh Hậu. Nhưng tại sao nó ở đây, trong khi theo thông tin thì nó được mọi người vứt ra bãi thăm ma rồi cơ mà. Nắp quan tài vẫn đóng kín, phả ra một lớp hắc khí nồng nặc. Con linh thi đang ẩn nấp ở bên trong. Thầy Phong không chần chừ, làm lễ khai quan. Ông lấy ra 5 lá cờ màu vàng, xanh, xám, trắng, đỏ, tượng trưng cho ngũ hành, cắm quanh quan tài, đốt nhiếp hồn hương. Bỗng nhiên cái quan tài rung lắc, nắp không bung. Ở ngoài trời nổi giông lốc, mây đen mù mịt. Thầy Phong đưa tay bấm độn, bất ngờ hét lên: "Không ổn rồi, lùi ra!" Câu nói vừa dứt, cái quan tài vỡ tung, con linh thi nhảy ra ngoài. Thầy Phong bắt ấn niệm chú. Tức khắc, trận pháp sáng rực, 5 lá cờ chiếu những tia sáng thành một tấm lưới úp trọn con linh thi. Nó bắt đầu giãy giụa, tấm lưới càng siết chặt vào da thịt, chảy ra một thứ chất nhầy màu đen tanh tưởi. Điều không ngờ tới, chất nhầy kia chảy ra ăn mòn tấm lưới, giúp con quỷ nhanh chóng thoát ra bên ngoài. Vỡ trận, ba người nhảy ra, con linh thi bắt đầu chạy, mọi người đuổi theo. Nó vươn tay tóm lấy Trung, nhưng Trung cúi xuống rút cây trúc vàng đánh vào tay nó. Bây giờ tất cả đã ra đến sân, ở ngoài này u ám, mây đen mù mịt. Ba người lại bao vây con linh thi tạo thành thế ca tam giác. Linh rút ra cây sáo thổi lên khúc nhạc du dương trầm bổng. Những lá bùa từ trong ống sáo bay ra vây kín người con linh thi, ép nó lại gần. Thế nhưng ép đến cách một gang thì lá bùa cháy rụi mất đi pháp lực. Thầy Phong rút ra chân thân bảo kiếm, cắt máu mà hô lên: "Nhật lạc xà minh, thiên địa đảo khai, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên." Tức khắc, thanh kiếm sáng rực lên lửa đỏ. Thầy Phong vung kiếm chém nó. Linh thi né ra, nhưng vẫn bị quẹt vào bụng. Phần cơ thể chảy ra một chất dịch màu đen, ròi bọ nhung nhúc. Con quỷ rú lên một tràng, cố gắng bỏ chạy. Phong sư phụ tiếp tục niệm chú, bổ kiếm về linh thi. Một lực đẩy vô hình đã đẩy nó tránh được cây kiếm. Luồng khí đen quấn lấy vết thương để cho nó khôi phục. Con linh thi khỏe lại thì tức tốc tấn công Phong sư phụ. Bị mất pháp khí, ông không nao lúng, túm lấy chu sa vẽ lên vào lòng bàn tay Thái Cực Đồ, ra sức đánh một chưởng văng nó ra xa. Từ trên cao văng xuống 3 đồng tiền, thiết lập một pháp trận hình tam giác vây kín con quỷ. 3 đồng tiền này là tác phẩm của Trung. Cả 3 người cùng vào vị trí, nhỏ máu lên đồng tiền. Đồng tiền sáng rực lên, tạo thành cái lồng chắn, từ từ thu hẹp lại. Khi cái lồng sát con quỷ thì làn khói lại xuất hiện bao phủ mảnh sân, trận pháp lại bị phá vỡ, tràn ngập khắp nơi là tử khí và những tràng cười man dở. Thầy Phong biết đã rơi vào tà thuật ảo mộng của con quỷ. Đốt đèn tam sắc liên lên. Ngọn đèn được nhanh chóng đốt lên, xóa bớt âm khí. Mọi người đã có thể nhìn rõ, họ chụm lưng lại để tạo thành thế phòng thủ. Thầy Phong lấy gạo nếp rắc thành một vòng tròn. Bên trong âm khí tan biến, 3 ngọn đèn được đặt lên vòng tròn, vô cùng vững chắc. Ở bên ngoài, những cánh tay từ dưới đất chui lên túm vào trận pháp, nhưng chúng lại phải rụt lại. Tay nào chạm vào tam sắc liên hoa thì cháy thành tro. Tà thuật mộng ảo ghê gớm. Dù là ảo giác, nhưng nếu như bị giết trong ảo giác thì khác gì chết ở ngoài đời. Luồng quỷ khí từ 4 phía ập tới, thổi tắt liên hoa. Tình thế nguy cấp, Thầy Phong vận khí vẽ hình Thái Cực Đồ: "Thiên địa vô cực, địa phược vô linh, trong cường nhược vũ, khám phá huyễn cảnh. Phá! Thái cực lao đi quét toàn bộ âm khí, trả lại mọi thứ như cũ. Ở bên ngoài, còn lại là con tà linh yếu ớt, bị thái cực đánh trúng, đang nằm thoi thóp. Ông thầy Phong lập tức nhận ra con tà linh chính là chị Kim. Không ngờ chết rồi nhưng vẫn cố tụ lại để bảo vệ chồng mình. Thầy hiểu ra, quyết định siêu độ cho hai người. Trước hết phải tách hồn phách ra khỏi thể xác của anh Hậu. Thầy Phong bày trận rút hồn anh Hậu, lại tiếp tục định hồn chú gom toàn bộ hồn phách đã thất lạc. Hiện ra trước mắt ba người là cái bóng của cặp vợ chồng chị Kim. Họ lúc này đã hiền lành trở lại, nắm tay nhau quỳ lạy tạ ơn. Phong sư phụ lấy ra hai lá bùa để họ nhập vào trong. Lá bùa không gió cứ như vậy mà chập chờn bay đi. Ba người mỉm cười thu dọn đồ đạc trở về. Sau đó không lâu, Phong sư phụ trở về gia tộc nhận chứng tộc trưởng thay cho Trao sư phụ đã già yếu. Phong sư phụ để lại cho Trung cây chân thân bảo kiếm. Trung và Linh đã trở thành vợ chồng. Họ quyết định ở lại làng hành hiệp cứu người. Còn về phần cây trúc vàng, nó chính là cây đả thần tiên trong truyền thuyết. Bởi vì Trung có duyên cho nên được chư thần cho mượn. 5 năm sau, thời gian thấm thoát trôi qua. Nào tiểu hổ, đừng có nghịch, đi vào nhà. Tiếng Linh vang lên ở trong nhà, gọi đứa trẻ. Đứa trẻ 4-5 tuổi co cẳng chạy vào. Cả gia đình ba người cười nói bên mâm cơm. Tiếng của đứa trẻ vẫn cứ cười vui tíu tít. Chúng ta là gia đình đạo sĩ. Đạo sĩ chóc yêu, cha chóc yêu, mẹ chóc yêu, con cũng chóc yêu. Ok, chúng ta kết thúc diễn quỷ phần 2. Đọc cái phần 2 này thì nhất là tập cuối thì tôi nhận ra là cái gia tộc của Phong sư phụ này rất có thể là có nguồn gốc từ Mao Sơn. Tại vì có một cái câu chú lệnh. Hello Nam Phạm, có một câu chú lệnh là một câu chú lệnh truyền thuyết của Mao Sơn: Nhật lạc sa minh thiên địa đảo khai càn khôn cái gì. Nhưng mà hai cái câu đầu là nhật lạc sa minh và thiên địa đảo khai thì nó chỉ có trong thiên chú lệnh của Mao Sơn và Long Hổ Sơn, bởi vì hai cái môn phái này là đồng tông. Qua mình nghiên cứu cũng từ lâu bắt đầu đọc cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thì mình cũng có tìm những cái tư liệu về hai cái môn phái này. Hai môn phái này khác với những môn phái khác của huyền môn Trung Quốc, bởi vì họ đây là hai môn phái đồng tông, có nghĩa là từ một gốc mà ra. Và cái câu chú lệnh của họ là Nhật Lạc Sa Minh Thiên Địa Đảo Khai, là một trong số những cái câu chú lệnh cơ bản của hai môn phái này. Vì vậy tôi cũng phỏng đoán, tất nhiên chúng ta đây là đang phỏng đoán nha, là rất có thể gia tộc của Phong sư phụ là bắt nguồn từ Mao Sơn của Trung Quốc. Đó. Cái thứ hai nữa là chia sẻ với các bạn một chút xíu, một câu chuyện chia sẻ đến đúng 11:30 sẽ dừng. Có một cái vấn đề như thế này. Có rất nhiều tác giả đang viết, và cũng có rất nhiều một số thầy pháp ở ngoài đời đang có những cái mình nghĩ rằng là các bạn cũng đang có những cái hiểu nó chưa đúng về cái huyền môn. Thì như đã nói, bắt đầu đọc bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thì là A Tũng cũng có nghiên cứu có lẽ là cũng sâu thì cũng không dám nói là sâu, nhưng mà cũng tương đối nhiều về huyền môn của Trung Quốc, đặc biệt là về đạo gia pháp thuật. Thì chúng ta đang nói về mặt văn hóa, không nói về mặt tâm linh nha. Thì tôi thấy là rất nhiều, đặc biệt là một số người tự xưng là thầy, sau đó quay những cái video clip đưa lên mạng xã hội, những cái hình ảnh bắt ma. Cách đây 2 hôm thì có một bạn fan có gửi cho Tuấn một clip, anh xem có một hình ảnh đúng một thầy bắt ma, bạn ấy quay luôn trực tiếp luôn, hôm đấy bạn chính tay bạn ấy quay lại. Thì thầy này tự xưng là con nhà đạo mẫu, theo ghế của mẫu Liễu Hạnh luôn. Mình cũng không, thật ra mình cũng không hiểu về đạo mẫu lắm, bởi vì mình không nghiên cứu sâu về đạo mẫu, nhưng mà thầy tự xưng là con nhà đạo mẫu theo ghế của mẫu Liễu Hạnh ấy. Thế mà lúc thầy làm phép để trục tà cho một chị bị ốm phải được 3 tháng trời chữa chạy không khỏi, thì thầy lại bắt ấn của đạo gia các bạn. Thầy bắt ấn của đạo gia và thầy hô một loạt cái câu chú pháp gì chốt lại quả là cấp như luật lệnh. Thế thì tôi xin nói với các bạn như thế này, trong huyền môn của Trung Quốc nói chung, nói riêng, và huyền môn của châu Á nói chung, thì nó chia thành rất nhiều tông phái, rất nhiều nhánh. Mỗi một tông phái lại có một cái sức mạnh riêng, và vì vậy dẫn đến là cái thi triển sức mạnh lại có một cái đặc trưng riêng. Đó. Vậy tất nhiên, ví dụ tôi nói đơn giản, Phật, đệ tử Phật môn pháp lực cao thâm đi diệt trừ yêu ma quỷ quái thì sẽ có những cái câu chú pháp một cách khác, đúng không ạ? Ví dụ đệ tử Phật môn sau khi trong lúc đang đấu với yêu ma quỷ quái thì có thể là sẽ hô chú lệnh một loạt gì đó, và cuối cùng là vô lượng thọ Phật hoặc A Di Đà Phật, ví dụ như thế. Tất nhiên cụ thể nào thì tôi cũng không phải là người tu theo cửa Phật, tôi không biết, đúng không ạ? Đệ tử đạo gia thì sẽ lại có cái gì? Tấp cấp như luật lệnh. Và ngoài ra thì còn có một cái dòng tu huyền môn, đó là nho, đệ tử nho giáo, tức là con nhà nho gia, thì họ tu chính khí hạo nhiên, thì họ sẽ dùng cái chính khí của thiên địa để tiêu diệt ma quỷ. Thì tương tự như vậy, nếu như mà thế thì mình nghĩ rằng là ở con nhà đạo mẫu họ cũng sẽ phải có cái pháp thuật riêng của họ, chứ không phải là sử dụng cái câu chú lệnh là cấp như luật lệnh của đạo gia. Cấp như luật lệnh là của đạo, những người tu đạo, có nghĩa là không phải là cái tu đạo theo các bạn đang hiểu đâu, mà cái tu đạo giống như của những người Mao Sơn đó, Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Linh Đài Sơn, các thứ đó, kiểu đó. Như trong mấy cái bộ Mao Sơn, nó có thể là mình đoán rằng là cái anh thầy pháp mà của các bạn fan quay đó là cũng là một fan của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, mình đoán là như vậy. Thì anh mới hăng quá, anh một hồi anh hô, anh bắt ấn tùm lum tà la cái gì đó, cuối cùng anh chốt lại quả là cấp như luật lệnh. Cái gì vậy, nếu hiểu kiểu gì. Nói như thế thì hóa ra mấy bác thầy mo ở trên đất của tôi, mấy bác thầy mo theo cái tu mo thờ ma thì cũng lại cấp như luật lệnh. Không, mấy bác thầy mo không như vậy. Khẳng định một điều là mấy bác thầy mo không như vậy. Rồi đến một lúc nào đó mấy vị sư cao tăng cũng lại hô, sau một hồi hô đứng trước tượng Phật hô cấp như luật lệnh. Không thể như thế. Thì bạn ấy hỏi rằng là anh ơi, liệu đây thầy này thế nào? Thì cá nhân A Tũng thì cũng không dám phán rằng là thầy này giỏi hay là thầy này kém hay thầy này thế nào. Nhưng mà A Tũng cho rằng là thầy này là một fan nghe chuyện Mao Sơn. Và trong lúc hăng quá, bắt ma kiểu hăng quá, thì thầy hô hơi nhầm chú ngữ một tí. Chứ còn sau đấy thì nghe đồn là thầy vẫn bắt được cái con ma đó. Thì thôi, quan trọng gì cái thần chú đâu em, quan trọng là pháp lực. Quan trọng là pháp lực, pháp lực của thầy vô biên. Thầy tự xưng là đệ tử dưới ghế của của mẫu Liễu Hạnh là ghê đó các bạn. Ngồi dưới mẫu, ngồi dưới ghế của mẫu Liễu Hạnh là ghê lắm đó. Thì thầy sau khi thầy vận dụng pháp lực của mẫu Liễu Hạnh, nhưng mà có thể là thầy dùng thần chú của đạo gia để triệu hồi pháp lực, nói chung là cũng tùy. Không, chắc là thầy giỏi, chứ còn cá nhân mình thì mình cũng chưa thấy là con nhà đạo mẫu mà lại hô thần chú của Mao Sơn. Đấy, thì cái đấy nó là cái quan điểm của nó là như vậy. Mỗi một dòng tu, mỗi một môn phái đều có những cái thế mạnh của mình, đều có những cái sức mạnh tâm linh của mình, và đều có những cái cách triệu hồi cái sức mạnh riêng. Ví dụ, tôi nói ví dụ như các đạt ma của Tây Tạng, họ bắt ma đó, thì họ không có đọc thần chú nhiều, mà họ dùng cái trống, nó gọi là cái trống gì nhỉ, trống quay, họ gõ, và sau đó là họ cũng có thần chú nhưng mà rất là ít đó. Ví dụ như là mấy bác mo dân tộc ở trên mình thì vừa đọc thần chú nhưng mà không bắt ấn nhiều, mà lại là dựa vào những vũ điệu, tức là họ có những cái bài nhảy trông nó rất là kỳ quái. Các ông mà được ngồi xem một cái vụ bắt ma của dân tộc thì sợ thế mẹ luôn. Tôi thề với ông sợ thế mẹ luôn. Kết hợp giữa ánh sáng, nến, đàn tế, máu và những cái vũ điệu trông nó, nếu như mà vẫn là cái điệu nhảy đấy mà ở ngoài đường ban ngày giữa một cái ngã ba chợ thì bảo ông này bị điên mẹ rồi. Nhưng mà trong cái cảnh đó thì nó rất là ghê rợn. Thật sự nghe nhìn nó rất là ghê. Đó. Thì mỗi một dòng tu, mỗi môn phái họ sẽ có một cái cách để triệu hồi cái thế lực, một cái sức mạnh tâm linh của riêng họ. Chứ mình nghĩ rằng là không người con nhà đạo mẫu thì cũng không thể nào mà cấp như luật lệnh được cái anh Jackson. Đấy, thì cái đấy mình cảm giác nó có cái gì đấy nó hơi đặc biệt. Không dám nói là đúng hay là sai, nhưng mình nghĩ rằng nó hơi đặc biệt. Có thể là cái cách đó là cái cách làm riêng của thầy, chứ còn mình thấy là những người mang căn đồng số lính, những người theo cửa thần phù thì cũng chưa thấy ai làm như vậy cả. Nó có thể đây là một cái phương pháp mới, một cái phong cách mới, mắt ma kiểu mới. Nay mai mà thầy đấy mà lại nghe một cái bộ truyện nào liên quan đến Phật môn, không? Thầy lại đi bắt một con ma ở đâu đó, miệng thầy xưng là con nhà đạo mẫu ngồi dưới chiếu của mẫu Liễu Hạnh, nhưng mà sau khi trong lúc quyết đấu với con ma ghê gớm quá, thầy hăng quá, thầy bắn một tràng chú ngữ xong rồi thầy lại hộ, cuối cùng thầy là A Di Đà Phật cái thì chết mẹ luôn. Cũng rất có thể điều đấy xảy ra, đã có cấp như luật lệnh thì cũng không thể nào loại trừ là một lúc nào đó A Di Đà Phật. Đó, hello sói bất tử. Thì đấy là cái quan điểm mà các bạn chú ý một chút nhá. Có một cái điều nho nhỏ nữa là theo như cá nhân của A Tốn thì khi mà những cái vị đạo gia pháp thuật bắt ma đó, thì họ có những cái pháp khí thường dùng. Họ có những cái pháp khí thường dùng mà chủ yếu là kiếm nhá. Một số ít dùng phất trần, nhưng rất là ít. Ok. Có một số bạn nói rằng là em mời thầy về nhà Phật mà dùng phất trần. Thế thì theo như mình được biết, ngoài những người đạo Phật song tu ra thì chỉ có phái Nga Mi của Trung Quốc là theo nhà Phật thờ Phật mà vẫn có phất trần. Còn lại phất trần là của đạo gia nha các bạn. Của đạo gia. Nha. Phất trần là của đạo gia, nhà Phật không dùng, không có xài phất trần, ngoại trừ đệ tử Nga Mi. Có lẽ là vì một cái lý do nào đấy thì họ dùng phất trần thì mình cũng chưa nghiên cứu ra, nhưng mà duy nhất phái Nga Mi là dùng phất trần. Ok. Đó. Là các thầy mà có đi hành nghề thì các thầy chú ý hộ họ tổ cho nó thuyết phục một tí. Thì đó là những cái nhỏ nhỏ chia sẻ để cái vị thầy nào mà đi bắt ma mà lại cấp như luật lệnh thì cũng chú ý đừng có A Di Đà Phật và lại lấy phất trần ra để phẩy. Nó không đúng. Nó tự nhiên nó mang một cái tiếng, một cái hình ảnh nó không được đẹp lắm cho con nhà đạo mẫu. Ok. Buổi sau mình sẽ chia sẻ một cái bài chia sẻ của một bạn rất hay. Nói về cái tiền âm. Và có lẽ là mình sẽ chia sẻ với một tác giả nào đó về cái tiền âm này, để tác giả có thể là dựa trên đó để viết ra một cái câu chuyện rất là ok. Bài nhạc huyền thoại, bài nhạc không lời huyền thoại là Dark Secret Music. Secret cái gì gì là anh không nhớ lắm, em cứ gõ như vậy là ra. Okay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đọc chú ở Quyết Đỗ, đọc chú mà mình hiểu là mình làm thầy rồi em. Mình mà hiểu được đọc chú là làm thầy rồi. Đúng không? Ok các bạn, ngày mai thì có lẽ là nếu như được sự cho phép thì tôi cũng sẽ diễn đọc bộ Thần Giữ của anh Nguyễn Tuấn Anh, tác giả của bộ Mắt Âm vừa rồi. Rất là ok, rất là chất. Thì tôi cũng sẽ diễn đọc bộ đó nếu như được sự cho phép. Còn bây giờ chúng ta sẽ off trình livestream. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại.